Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 51 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vừa nghe lời này, Lâm Tuyết Nghệ không khỏi kinh ngạc, làm nàng đi hỏi Trương Hạo, việc này không phải thực xấu hổ sao? Liền uyển chuyển nói. Vẫn là thôi đi, ta ngày thường không tin những cái đó, nếu không Tống Tỷ Tỷ tìm Trương Hạo hỏi một chút nhân duyên ở đâu xem. Tống Đinh Di mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng, nhân duyên của nàng còn không phải là giao hỏa Trương Hạo này sao? Làm nàng đi hỏi giao hỏa này, còn không cho giao hỏa này đắc ý lên tận trời cao. Chỉ đành phải làm ra vẻ thần bí nói. Kỳ thật ta đã có bạn trai. Chính là hỏi Trương Hạo tìm được. Tính đến rất chuẩn. Nhưng tạm thời bảo mật. Tuyết Nghệ muội nhi, cô cũng hỏi Trương Hạo một chút xem. Tại vị trí trong góc, Trương Hạo ra dáng ra hình ngồi uống trà. Lỗ tai lại là dựng thẳng nghe. Lâm Tuyết Nghệ cùng với Tống Tinh Di vậy mà nổi lên hỏi chuyện nhân duyên. Trương Hạo chính là sợ tới mức kinh hãi. Bị nước trà sặc đến một trận ho khan. Thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, trong lòng thực buồn bực. Tống Tĩnh Di còn không biết chuyện giữa Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghệ, mà chuyện giữa Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di còn ở vào trạng thái chưa công khai. Nếu là hai nữ nhân này hỏi nhân duyên, hắn nên lừa gạt như thế nào? Hơi có vô ý liền ăn không tiêu. Bất quá người bên cạnh vừa nghe Tống lão sư đã có bạn trai, đây chính là tin tức lớn, mấy người cùng nhau hô lên, mọi người ở đây đều đã biết. Không khí một chút liền nóng bỏng. Thẩm Văn Hiên, chủ nhiệm phòng đào tạo kia, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Quả thực không thể tin được đây là sự thật. Tống Đĩnh Di vậy mà đã có bạn trai. Nhưng thật ra Nghiêm Gia Hào ở một bên tiếp đãi mọi người ra vào, miễn cưỡng biết một chút nội tình, trong lòng thực bội phục. Trương ca thật là thần nhân, chân đạp mấy chiếc thuyền còn theo đuổi được lão sư Tống Đĩnh Di, lại cùng Lâm Tuyết Nghệ có liên quan. Nhưng Tống lão sư lại cùng Lâm Tuyết Nghệ ở chung giống như tỉ muội, chuyện này quá nghịch thiên đi. Tống lão sư, cô đã có bạn trai rồi sao? Thẩm Văn Nghiên nhịn không được dò hỏi. Vâng. Tống Đĩnh Di điềm mỹ mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Cũng có thể chặt đứt tâm tư của Thẩm Văn Hiên, miễn cho giao hỏa Trương Hạo này ghen tị. Là ai? Thẩm Văn Hiên nhanh chóng lại hỏi. Tạm thời bảo mật. Tống Tĩnh Di thành thục hiểu chuyện như vậy, trong lòng sớm có tính toán, ngữ khí vừa chuyển liền nói. Đúng rồi, ta dạy học xong một học kỳ này, chuẩn bị từ chức, về sau chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Nghe thấy tin tức này, mấy lão sư lãnh đạo ở đây đều là kinh ngạc, tiếp theo phản ứng lại cảm thấy dường như là đương nhiên. Trường trung học trong huyện thành nhỏ này của bọn họ tuy rằng treo thẻ bài trọng điểm, nhưng chung quy là tòa miếu nhỏ. Tống Tĩnh Di điều kiện tốt như vậy, mưu cầu địa vị cao là chuyện thực bình thường. Không thể không nói, tư tưởng của mấy lão sư lãnh đạo chỉ dừng lại ở trình tự này. Tuy rằng người hướng chỗ cao, điều này là đúng đắn, nhưng một mặt lấy lợi thế là mục tiêu, chỉ biết rơi vào phàm tục, càn quẻ tứ đắc, nguyên hành lợi trình, lợi xếp hàng trước trình, trình lại ở trên lợi. Ích lợi vật chất là nhu cầu cơ bản, sau khi thỏa mãn nhu cầu cơ bản liền có nhu cầu trình tự tinh thần càng cao. Nhưng mà xuất phát điểm của tuyệt đại đa số người trước sau dừng lại ở tham ích lợi vật chất, việc này liền chú định chỉ có thể ở cơ sở lót đế. Tống Tĩnh Di lựa chọn học thuật vốn đã là từ bỏ lợi ích, nếu Tống Tĩnh Di cầu lợi sẽ có càng nhiều lựa chọn càng cao. Trương Hạo nghe xong tin tức này trong lòng cũng là kinh hỉ. Tống Tĩnh Di từ chức chuyên tâm với học thuật, ý nghĩa sẽ có thể cùng hắn sớm chiều ở chung. Hắn cùng Tống Tĩnh Di sắp công khai quan hệ, nhưng nghĩ đến đây, Trương Hạo lại là một trận chột dạ, thầm mắng ông trời kiểu sắp đặt gì vậy, sợ cái gì liền tới cái đó. Hiện tại hắn hám sâu vào nhiều mối quan hệ, trốn đều không kịp, nào dám công khai. Đây là tiết tấu hắn muốn độ tình kiếp. Kiếp số người tu hành, đứng mỗi chiều sao là tình duyên. Ta vậy mà liền phạm vào tình kiếp. Trương Hạo trong lòng thở dài. Tu hành đến trình tự như hắn, rất nhiều chuyện đều minh bạch trong lòng, mơ hồ hiểu được vận thế kiếp số kia. Một khắc Lâm Tuyết Nghê xuất hiện, tình ý vòng trái tim, đó là tình kiếp tới. Thẩm Văn Hiền biết được Tống Tĩnh Di có bạn trai, còn sắp rời khỏi trường học, cả người đều không tốt, cảm xúc hạ xuống, lập tức tâm sinh oán niệm. Tựa hồ Tống Tĩnh Di không tiếp thu hắn, là khinh thường hắn, làm hắn mất mặt mũi, cũng không muốn ở lâu, thuận miệng nói câu trong nhà có việc, liền âm trầm khuôn mặt cáo từ rời đi. Mọi người cũng không để ý, chỉ cho rằng Thẩm Văn Hiền tâm tình không tốt. Nhưng Trương Hạo nhìn bóng dáng của Thẩm Văn Hiền rời đi, lại là nhíu mày lại. Người này có chút tự cho là đúng, thói quen xuôi gió xuôi nước, hơi có vấp phải trắc trở liền nổi giận đùng đùng, oán trời trách đất. Ngay cả trường hợp mọi người tụ hội này cũng không cố kỵ, mệnh cách chú định chỉ là tiểu nhân vật. Bất quá tục ngữ nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Loại người này phát giận liền không có lý trí, dễ dàng làm ra chuyện quá khích. Bỏ đi, chỉ mong ngươi không kết giao bạn xấu gì, nếu không bần đạo cũng chỉ có thể siêu độ ngươi xuống địa phủ. Trương Hạo tâm tư trong sáng, tính chắc loại người này không làm được cái gì, ngay cả chính mình phạm chút đại sự đều khó. Nhưng nếu kết giao bằng hữu không cẩn thận, hơi chút châm ngòi xúi dục, chắc chắn sinh ra dã tâm, đối với Tống Tĩnh Di bất lợi, vậy đừng trách hắn thay trời hành đạo. Tống tỷ tỷ, tỷ còn thật sự có bạn trai, là hỏi Trương Hạo sao? Lâm Tuyết Nghê có chút kinh ngạc, đại mỹ nữ đoan chính thanh nhã cao quý như Tống Tĩnh Di, không biết là ai có phúc khí tốt như vậy. Đương nhiên là có bạn trai, ta còn lừa cô hay sao? Tống Tĩnh Di cười nói. Cô cũng hỏi Trương Hạo một chút, gia hỏa này xem tướng đoán mệnh rất chuẩn. Lâm Tuyết Nghê có chút xấu hổ, Tống tỷ tỷ là lão sư lớp học, còn không biết chuyện giữa nàng cùng với Trương Hạo, làm nàng hỏi Trương Hạo chân mệnh thiên tử là ai. Ở đây nhiều đồng học như vậy, nàng còn không phải làm cho mọi người giễu cợt hay sao? Kỳ thật mọi người cũng không quá để ý, nhiều lắm chỉ xem như có chút náo nhiệt. Rốt cuộc khi đó còn nhỏ, ai cũng không coi là thật. Nhưng thật ra Tống Tĩnh Di nói Trương Hạo xem tướng đoán mệnh thực chuẩn, mọi người lập tức tới hứng thú. Vốn dĩ hôm nay cũng thực vui vẻ, ồn ào muốn cho Trương Hạo tính một quẻ. Ha ha ha, số mệnh ở trong tay chính mình, không cần vẽ rắn thêm chân mà suy tính. Trương Hạo phong khinh vân đạm cười nói, bộ dáng cao nhân đắc đạo một phái, nhanh chóng thoái thác, trong lòng hoảng sợ thường lợi hại. Tống Tĩnh Di quả thực biết chọn đề tài, nói cái gì không tốt, cố tình làm cho hắn đoán mệnh. Đoán mệnh cho mọi người cũng liền thôi, vạn nhất Lâm Tuyết Nghê cũng hỏi hắn, hắn nên đáp lại như thế nào? Mà Lâm Tuyết Nghê một sợi tình ý vòng quanh hắn, tuy rằng không biết như thế nào, tình ý như có như không, nhưng nỗi lòng của hắn mất mát, ý nghĩa tình ý dựa vào chính là lòng người dùng tình quá mức phụ trách, chém không đứt, tình ý còn loạn, biến hóa trong đó cảm giác càng rõ ràng, ngược lại càng loạn. Mặc cho hắn tính kế chu toàn, nắm chắc nhân tâm thành thạo, nhưng giờ phút này hắn lại nắm chắc không được trái tim của Lâm Tuyết Nghê. Ai biết Lâm Tuyết Nghê có thể cố ý thử hắn hay không? Do cuộc hắn đã biết Lâm Tuyết Nghê nhớ mãi không quên hắn, nhưng hắn giả bộ vẻ mặt bình đạm. Lâm Tuyết Nghê không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, cũng liền xét thử một chút. Nhưng Lâm Tuyết Nghê cũng vẻ mặt bình đạm, làm hắn đoán không được là ý tứ gì. Do cuộc có thể thử hắn hay không? Nợ tình nhớ mãi không quên, nếu gặp mặt không có đạo lý liền dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng vì sao lại bình đạm như vậy? Việc này ngược lại làm cho hắn không biết phải làm sao. Trương Hạo suy nghĩ loạn thành một đoàn, cũng không nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê vì sao đột nhiên xuất hiện ở trong buổi họp lớp, cùng với thân phận bối cảnh của Lâm Tuyết Nghê. Nếu là ngày thường hắn suy nghĩ rõ ràng, chắc chắn đã tính ra Lâm Tuyết Nghê là người của Lâm Thị. Không thể không nói trái tim hắn đang thật loạn, nhưng lại không thể không nói hôm nay hắn sợ cái gì tới cái đó, che trời không khỏi nắng. Lâm Tuyết Nghê vốn dĩ không muốn thử cái gì, chỉ là nhìn thấy Trương Hạo cố ý thoái thác, ngược lại làm trong lòng của Lâm Tuyết Nghê có điểm không vui. Trương Hạo, cổ nhân nói làm hết sức nghe theo thiên mệnh. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện thanh âm thanh nhã, ngôn ngữ có lễ. Mệnh số chính mình ở trong tay chính mình, nhưng thiên mệnh còn ở trên trời, có hỏi một quẻ thiên mệnh hay không? Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngữ khí này của Lâm Tuyết Nghê giống như hiểu môn đạo. Mọi người nghe xong lời này nhưng thật ra không hiểu mệnh số cùng với thiên mệnh của chính mình có quan hệ gì. Bất quá hai người Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê ghé vào cùng nhau, bản thân chính là đề tài, mọi người đều vây xem náo nhiệt. Trương Hạo, ngươi liền bói toán một quẻ cho Lâm Tuyết Nghê, hỏi một chút nhân duyên thế nào. Tống Thính Di nói, cố ý trợ giúp Trương Hạo. Nhưng lời kia vừa thốt ra, mọi người không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Người ta trước kia liền thích Lâm Tuyết Nghê, hiện tại Trương Hạo xuất gia làm đạo sĩ, Lâm Tuyết Nghê xinh đẹp ưu tú như vậy, Tống lão sư lại làm Trương Hạo tính một quẻ nhân duyên cho Lâm Tuyết Nghê, chẳng phải là làm Trương Hạo chua xót. Nhưng các nàng ngại với mặt mũi của lão sư, việc này cũng không dám nói ra tới, chỉ là không khí tại hiện trường lâm vào xấu hổ, có chút cảm khái thở dài, đồng cảm với Trương Hạo gặp phải. Tống Thính Di cảm giác được không khí không thích hợp, thật nhiều học sinh đều nhìn nàng, trong lòng cũng phản ứng lại, chẳng lẽ là nàng nói sai cái gì? Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, lại một chút không dám vọng động, giả bộ nghiêm trang nói. Lâm đồng học muốn hỏi quẻ, có thể chính mình đi hiệu sách mua một quyển chu dịch, tùy tay mở ra một trang, liền đến quẻ tượng. Nhà ta có kinh dịch, nhiều năm trước một bằng hữu đưa cho ta. Lâm Tuyết Nghê nhàn nhạt nói, khóe miệng nổi lên một tia điểm mỹ. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bừng tỉnh nhớ tới. Lúc trước Lâm Tuyết Nghê chuyển trường, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm, tặng một quyển sách cho Lâm Tuyết Nghê làm kỷ niệm. Còn không phải là dịch kinh kia sao? Không nghĩ tới, Lâm Tuyết Nghê vẫn còn luôn trân quý. Lời này rõ ràng là thử hắn. Quá khứ lướt nhanh qua như một cơn gió, ta là người xuất gia, không hiểu lắm tình bạn phàm tục. Trương Hạo vẻ mặt bình tĩnh, giả bộ giống như đạo sĩ thanh tu không thông thế tục. Tuy rằng thực trung nhị bệnh, nhưng không có biện pháp, chỉ đành phải giả bộ đến cùng. Hắn còn không dạy nổi nợ tình, cũng không muốn làm Lâm Tuyết Nghê thương tâm, hy vọng Lâm Tuyết Nghê biết khó mà lui. Hôm nay họp lớp, mọi người đều là đồng học cũ, hỏi ngươi một quẻ mà thôi, ngươi liền rong dài như vậy. Lâm Tuyết Nghê nhoẻn miệng cười, ngữ điệu mang theo vài phần nghịch ngợm, giống như nói giỡn trêu chọc đồng học cũ. Mọi người nghe lời này, không khí cũng nhẹ nhàng xuống. Gia hỏa Trương Hạo này sáng thật không cho mặt mũi. Đúng vậy, Trương Hạo, ngươi quá không cho mặt mũi, liền chỉ ra sức khước từ thôi. Giang Hiểu Hàm nói chuyện, mọi người cũng là cùng chung kẻ địch. Cái này... Trương Hạo nhíu mày lại, nếu hắn không đáp ứng, chỉ sợ đắc tội đồng học cũ. Nhưng nếu hắn đồng ý, nên nói về nhân duyên của Lâm Tuyết Nghê như thế nào. Đúng rồi, vừa lúc dựa vào lời hỏi quẻ khuyên lui Lâm Tuyết Nghê, liền nói, được rồi, ta liền tính một quẻ nhân duyên cho Lâm đồng học. Hỏi quẻ vốn là hỏi trời, nơi này bói toán không có thuận tiện, cũng không cần để ý chi tiết. Dịch có lục thập tứ quẻ, Lâm đồng học có thể tùy tiện lựa chọn mấy quẻ xem như hỏi trời đoạt được. Trương Hạo ngôn ngữ nhàn nhạt, dịch học đạt thành, vạn pháp về một, hạ bút thành văn đã là quẻ. Mọi người ở đây nghe xong lời này lại là cảm thấy Trương Hạo quá tùy ý, bói toán hỏi quẻ gì đó ít nhất cũng phải ném đồng tiền, vậy mà liền tùy tiện chọn lựa như vậy. Lâm Tuyết Nghê lại là không thèm để ý, nếu muốn hỏi nàng liền phải hỏi rõ ràng. Thời điểm ta 16 tuổi còn không hiểu chuyện, nhưng gặp được một người làm ta thực vui vẻ, ta liền chọn đệ thập lục quẻ, hỏi một chút ta cùng người kia còn có duyên hay không. Mọi người nghe vậy lại là một trận ồn ào, thì ra Lâm Tuyết Nghê si tình như vậy, 16 tuổi gặp gỡ một người hiện tại còn không có quên. Nhưng mọi người lại xem nhẹ, Lâm Tuyết Nghê 16 tuổi không phải chính là thời điểm học lớp 10 sao? Trương Hạo nhẹ giọng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Đương nhiên biết người Lâm Tuyết Nghê nhớ mãi không quên chính là hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê hỏi thẳng thắn như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, mọi người đều đã là người 24-25 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi cũng là chuyện bình thường, chỉ là quá khứ bừng tỉnh, nhoáng cái đã gần 10 năm. Trương Hạo giả bộ không biết, ra dáng ra hình nói, theo thứ tự trong bát cung, vị trí đệ thập lục là khảm cung sư quẻ. Sư ở cổ ngữ ý là quân đội, hạ khảm thượng khôn. Hắn vừa nói, một bên chấm lấy chén nước trà, ở trên bàn vẽ ra quẻ tượng. Từ thấp hướng lên trên, hạ quẻ là sơ lục, cửu nhị, lục tam, âm dương dương là khảm quẻ. Thượng quẻ là sơ lục, lục ngũ, thượng ngũ, âm âm âm là khôn quẻ. Mọi người thấy Trương Hạo vẽ quẻ, tò mò quẻ này là bộ dáng gì, đều vây lại xem, lại không hiểu những đường nét trên bàn là ý gì. Hạ quẻ là khảm, khảm là thủy. Trương Hạo chỉ vào hạ tam hào, lại chỉ vào thượng tam hào nói: thượng quẻ là khôn, khôn là địa, thủy thuận cùng địa xuất, tượng trưng cho địa là gốc rễ của dân. Xuất sư chi quân, thuận cùng dân ý mà ra. Đức nói: sư trinh, trượng nhân, cát vô cứu. Tuy nhiên, qua thủy là hung tượng, việc xuất binh có điều hung hiểm, phải thuận ý mà đi, không có khả năng làm trái ý dân. Lâm Đồng Học, cô cùng vị kia nhân duyên chia lìa, ứng thuận theo ý, đã thấy ra một chút, chớ chấp nhất, nếu không sẽ có hung hiểm, bị thương vẫn là chính mình. Lời này của Trương Hạo thường minh bạch, hắn biết Lâm Tuyết Nghề có thể nghe hiểu, mà hắn cũng nói là sự thật. Thanh xuân hoa quý ngây thơ, đều còn không hiểu chuyện. Hiện tại qua gần 10 năm, mọi thứ đã theo gió bay đi, cảnh còn người mất, mọi chuyện nên khác lại. Mọi người nghe thấy vậy, tuy rằng không hiểu Trương Hạo làm như thế nào suy tính ra tới, nhưng Trương Hạo nói rất có đạo lý, tùy tiện chọn lựa một quẻ này, chẳng lẽ thực sự có ý trời? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lâm Tuyết Nghề tỏ vẻ bất đồng, ngữ khí văn nhã, giống như một nữ nhân biện luận về học vấn. Nàng nói: việc học kinh dịch ở chỗ thiên hành kiện, tính đức hướng về phía trước, sư quẻ chi đức, sư trinh, trượng nhân, cát vô hữu, xuất sư chi binh ở chỗ kiên trinh, thủ vững đức hành đạo nghĩa, xuất sư nổi danh, nhưng vì vương giả chi sư luôn luôn thuận lợi, được cát mà không có lỗi sai. Trương Hạo có chút sửng sốt, Lâm Tuyết Nghề học qua dịch kinh sao? Mà lời này của Lâm Tuyết Nghề rõ ràng là nói cho hắn thừa hành trinh đức, vẫn luôn giữ phần nguyện ước ban đầu kia. Người nọ đưa ta dịch kinh, ta ngày thường không có việc gì liền tùy ý lật xem. Trương Đồng Học, ngươi là người tu đạo, lý giải đối với dịch học chắc chắn không giống phàm tục, không biết lời ta nói về quẻ đức có đúng hay không? Thấy Trương Hạo sửng sốt, Lâm Tuyết Nghề thanh nhã mỉm cười, khóe miệng nổi lên một tia điểm mỹ. Trương Hạo ho khan đến quá sức, Lâm Tuyết Nghề vậy mà đem cuốn dịch kinh hắn đưa cho kia học thông, có điểm lừa dối không được, vội vàng nói: lời của Lâm Đồng Học nói rất đúng, bất quá vương giả chi sư không phải sư của một người, nhìn chung cổ kim vương giả nhiều không kể xiết. Cô là sư vương giả, ta cũng là sư vương giả, có lẽ người khác cũng là sư vương giả, lại có lẽ... Nói đến đây, Trương Hạo chần chờ một chút, cảm thấy nên đưa ra lựa chọn tỏ thái độ. Lại có lẽ, cô dò hỏi người kia, hắn đã có nhân duyên của chính mình. Lời nói đã làm rõ, cũng không phải hắn không kiên trinh, hắn cũng hoài niệm phần tốt đẹp kia, nhưng tâm tư ngây thơ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, quá khứ vĩnh viễn không còn trở lại nữa. Hắn đã gặp gỡ nhân duyên, nhân duyên của hắn cũng là sư vương giả, đúng là bởi vì kiên trinh, hắn phải phụ trách đối với nhân duyên của chính mình. Hắn là nam nhân trung thủy, chỉ là hắn không muốn thương tổn đối với người tốt với hắn, cho nên hắn mới uyển chuyển lùi bước như vậy. Nghe xong lời này, Tống Tĩnh Dị ở bên cạnh tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi hoài nghi, nhìn về phía Lâm Tuyết Nghề, khó trách vừa rồi cảm thấy không khí không thích hợp. Gia hỏa Trương Hạo này vì sao lại cùng Lâm Tuyết Nghề có liên quan? Người còn lại nghe không hiểu có ý tứ gì, chỉ cảm thấy thực thần bí. Nhưng thật ra đối với Lâm Tuyết Nghề rất bội phục, thì ra còn là một nữ đại tài. Lâm Tuyết Nghề đều không có nhiều lời mà cười nói: đã tạ Trương Đồng Học chỉ điểm, ta đã biết, có lẽ ta không sai, hắn cũng không sai, có lẽ là do ý trời. Trương Hạo vô ngữ, hắn chỉ điểm cái gì? Lâm Tuyết Nghề nói chuyện như thế nào cũng thần bí như vậy, rốt cuộc có nghe hiểu ý tứ của hắn hay không? Phản ứng này tựa hồ quá bình đạm, như vậy liền tính là tỏ thái độ sao? Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, tấm lòng nữ nhân sâu như biển sâu, hắn đường đường là Trương Tiên Nhân cũng mò không chuẩn, chỉ đành phải phiền muộn thở dài, kéo ra đề tài, thét to nói: "Quẻ này xong rồi, nếu các bạn học cũ có hứng thú, ta liền xem tướng, tính mệnh, đoán chữ, giải mộng, hỏi chuyện thần bí cho mọi người, tùy ý đề ra là được." "Trương Hạo, bói cho ta." Giang Hiểu Hàm là người đầu tiên đón ý nói hùa. Mọi người cũng lập tức cảm thấy hứng thú, nhanh chóng vây quanh lại, một trận díu dít náo nhiệt. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, bộ dáng giống như Trương Tiên Nhân, từng bước xem tướng đoán mệnh cho các bạn học cũ, thuận miệng thành huyền, thần toán thiết đoạn, vừa thấy liền nói thực chuẩn. Mọi người nguyên bản còn không quá tin tưởng, nhưng một vòng này tính xuống, mọi người không tin đều khó, một đám đều là ngạc nhiên. Trương Hạo thế nhưng thật sự là thần cơ diệu đoán, đều tu luyện thành tiên. Trong bất chi bất giác đã tới giờ cơm chiều, Nghiêm Gia Hào bận đến quá sức, chạy lên chạy xuống tiếp đón mọi người đi đại sảnh dùng cơm. Trên bàn cơm mọi người không thể thiếu uống chút rượu, không khí thực náo nhiệt. Ba của Nghiêm Gia Hào còn tới chào hỏi một chuyến, rốt cuộc đây là đồng học của con trai, còn có Trương Tiên Nhân ở đây. Lần trước hắn chúng ta thiếu chút nữa đi đời nhà ma, cũng may Trương Tiên Nhân hóa sát giải tà, đem linh hồn của hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Ba của Nghiêm Gia Hào cũng là thổ hào khẳng khái, trực tiếp tuyên bố tiệc rượu này miễn phí. Nguyên bản tiệc rượu này cũng không biết là ai đặt, đã sớm phân phó quầy thu ngân đem tiền đặt cọc trả lại. Ba của Nghiêm Gia Hào không quấy rầy lâu, dù sao cũng là người trẻ tuổi tụ hội, dặn dò Nghiêm Gia Hào chăm sóc mọi người cho tốt, tùy tay còn cầm lấy một chồng tiền giấy đưa cho Nghiêm Gia Hào, đợi chút ăn cơm xong đi ra ngoài chơi, thanh toán hóa đơn cho mọi người. Không thể không nói, có một người cha tốt rất quan trọng. Bữa tiệc lớn ăn xong, bầu trời đã tối xuống, rất nhiều đồng học cáo biệt trước đi trở về. Sau khi mọi người chia tay, chỉ dư lại hơn 20 đồng học. Mấy lão sư lãnh đạo cũng cáo từ, chỉ còn lại Giang lão sư cùng với Tống Tĩnh Di là chủ nhiệm lớp và các bạn học thân cận cùng nhau đi KTV ca hát. KTV này chính là của Trần Mỹ Thư mở ra. Bất quá Trần Mỹ Thư không ở đây, là nhị cậu tử làm quản lý ở chỗ này. Có một đoạn thời gian không gặp, nhị cậu tử hiện giờ đã làm cha, càng làm càng có tiền đồ, làm người xử sự trầm ổn, từ một quản lý nhỏ thăng chức thành giám đốc quản lý, tiếp đón khách nhân đặc biệt thuần thục. Nhìn thấy đám người Trương Hạo tới, nhị cậu tử nhiệt tình chào hỏi, không đợi Nghiêm Gia Hào thanh toán hóa đơn, nhị cậu tử liền chủ động bỏ tiền túi để trả. Nhị cậu tử chính là biết ông chủ bọn họ cùng với Trương ca quan hệ không giống bình thường, có lẽ Trương Hạo liền sắp thành ông chủ bọn họ. Hướng chi không có Trương ca chỉ điểm, có lẽ hắn hiện giờ còn cả ngày cùng với những nữ nhân kia qua lại, nào có ngày lành như hiện tại. Gia đình hòa thuận, công tác ổn định, lương tháng hơn vạn, về tình về lý hắn đều phải giúp Trương ca trả tiền. Nói đến đây vẫn là lần đầu tiên Trương Hạo tiến vào chỗ ăn chơi cao cấp đại khí như KTV này, nhưng hắn cũng không biết ca hát, chỉ đành phải ngồi ở một bên. Chơi đến gần 12 giờ, mọi người mới tận hứng ra khỏi KTV. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, mọi người cáo biệt một phen, từng người đi về nhà. Giang lão sư cùng với Tống Tĩnh Di lưu lại cuối cùng, tiễn xong đồng học, Giang lão sư cũng đi trở về, cuối cùng dư lại Tống Tĩnh Di. Trương Hạo đương nhiên là ở cùng với Tống Tĩnh Di, bất quá Lâm Tuyết Nghệ cũng lưu lại cuối cùng, cùng với Giang Hiểu Hàm và bạn trai là Tôn Thần. Tuyết Tuyết, chúng ta hôm nào lại tụ hội? Tống lão sư, chúng ta đi về trước. Giang Hiểu Hàm cũng cáo biệt, ôm Lâm Tuyết Nghệ một cái, lại ôm Tống Tĩnh Di một cái. Về phần Trương Hạo liền không có ôm, chỉ nói một câu: vốn dĩ hôm nay còn muốn thổ lộ cùng ngươi, nhưng ngươi làm đạo sĩ, bổn cô nương liền buông tha ngươi. Trương Hạo vô ngữ cười cười, nữ hán tử này cũng không sợ Tôn Thần ghen sao? Tôn Thần ở bên cạnh lái xe, chỉ đành phải cười khổ, đối với người bạn gái này thật sự không có biện pháp. Trương ca, có cơ hội lần sau lại tụ hội, hoặc là tới trên tỉnh, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Tôn Thần nói, trải qua một vòng tụ hội này, cũng cùng Trương Hạo thân quen vài phần, giống mấy người Nghiêm Gia Hào cũng gọi Trương ca. Được, chú ý gặp được việc lạ gì liền cho ta biết. Trương Hạo gật gật đầu, dặn dò một câu. Tôn Thần gặp phải chú thuật làm hắn cảm thấy không tốt. Được, Trương ca yên tâm. Chứng kiến bản lĩnh xem tướng đoán mệnh của Trương Hạo trong buổi tụ hội, Tôn Thần cũng không dám coi thường. Dù gì Trương Hạo vẫn là phó hội trưởng chính thức của Hiệp hội Đạo giáo cả nước, thà rằng tin là có còn hơn là tin không có. Giang Hiểu Hàm lên xe với tay cúi chào, xe đi tới trên đường cái. Lúc này hiện trường chỉ còn dư lại ba người: Trương Hạo, Tống Tĩnh Dì, Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo, ngươi ở tại thị trấn Thành Nam, ta bảo xe đưa ngươi trở về. Khi Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, một chiếc xe con lái qua, cửa xe mở ra, một nam trung niên khoảng hơn 40 tuổi xuống xe, thân hình mạnh mẽ, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén mà nội liễm. Đây là bảo tiêu của Lâm Tuyết Nghê. Người này vừa xuống xe liền đứng ở bên cạnh Lâm Tuyết Nghê, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không nói một lời, giống như quỷ ảnh như hình với bóng. Nhưng trong mắt người này lại là kinh ngạc, bởi vì hắn chú ý tới Trương Hạo. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Hạo là cao thủ luyện thái cực. Trương Hạo cũng là ánh mắt nghiêm túc đánh giá người này, lại là cao thủ hóa kình. Nhưng bên người Lâm Tuyết Nghê như thế nào sẽ có cao thủ bảo hộ như vậy? Nghĩ đến đây, Trương Hạo nhíu mày lại, lúc này mới phản ứng lại, thầm kêu không xong. Lâm Tuyết Nghê họ Lâm, Lâm Thị cũng họ Lâm, hay là vị này chính là Ngụy Thất, quyền sư Nam Dương, tạm thời là cố vấn an toàn do Lâm gia mời đến. Tựa hồ nhìn ra ánh mắt Ngụy Thất cùng với Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê giới thiệu: cố vấn an toàn cũng chính là bảo tiêu, nhưng thân phận cao hơn bảo tiêu bình thường rất nhiều. Trình tự cao thủ hóa kình như Ngụy Thất này ở trong giới võ thuật đã là nhân vật nhất lưu. Lâm gia tuy rằng có tiền, nhưng đối với trong giới cao tầng có thân phận có địa vị, không phải tiền là có thể làm gì cũng được, cũng hoàn toàn không tồn tại quan hệ làm thuê, mà là cầu xin. Chỉ có Lâm gia ở thời điểm đặc thù mới có thể mời cao thủ như Ngụy Thất này đi theo như vậy. Thất thúc, đây là Trương Hạo, chính là vị Trương tiên nhân ở thị trấn Thành Nam, là đồng học trước kia của ta. Lâm Tuyết Nghê lại giới thiệu Trương Hạo. Ồ, Trương tiên nhân ở thị trấn Thành Nam. Ngụy Thất có chút kinh ngạc, tới huyện An Dương ai mà không biết đại danh của Trương tiên nhân. Nghe La đại sư nói, Trương tiên nhân này cũng là người trong huyền môn, hắn nguyên bản còn không tin, chỉ cho rằng địa phương nhỏ xa xôi này, người ở nông thôn mê tín, tiên nhân linh tinh cái gì, tám phần là giang hồ lừa dối. Bất quá thấy bản nhân của Trương Hạo xác thật có vài phần căn cơ, ít nhất quyền thuật luyện được không tồi. Tại hạ Ngụy Thất, có lễ. Ngụy Thất chào hỏi một tiếng, vươn tay giống như muốn cùng Trương Hạo bắt tay vấn an, kỳ thật là muốn thử một chút hư thật. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra ý tứ của Ngụy Thất, lại chưa bắt tay, ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cố khinh thường ngạo nghễ nói: ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta bắt tay. Nếu là chấp lễ đệ tử thỉnh giáo, ta còn miễn cưỡng có thể làm ngươi thử một lần. Vừa nghe lời này, Ngụy Thất lập tức sửng sốt, quả thực là quá cao ngạo, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người này tuổi còn trẻ tuyên bố muốn hắn chấp lễ đệ tử, chẳng phải là đánh mặt hắn? Ngụy Thất tức khắc liền nổi giận, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Lâm Tuyết Nghê cùng với Tống Tĩnh Dì cũng là sửng sốt một chút. Ngôn ngữ của Trương Hạo thật sự có chút kiêu ngạo, phảng phất thay đổi thành một người khác. Vừa rồi là rất bình đạm, đột nhiên liền trở nên ngạo khí tận trời. Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê đang muốn nói chuyện lại bị Tống Tĩnh Dì kéo lại, sử ra ánh mắt ý bảo Lâm Tuyết Nghê không cần tham gia. Lâm Tuyết Nghê mày đẹp nhíu lại, nhưng cũng không nhiều lời. Mà Ngụy Thất thu hồi tay, lòng có tức giận, thuận thế nắm tay, gân cốt tẻ minh giòn vang, ngữ khí lạnh lẽo, cơ hồ là từ kẽ răng phát ra tới: tiểu tử, người quá trẻ tuổi, nói chuyện có chút kiêu ngạo, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngụy Thất cố nén sát khí tức giận, lui về phía sau một bước. Đây là cấp cho Lâm Tuyết Nghê mặt mũi. Rốt cuộc hắn hiện tại là đi theo Lâm Thị, đắc tội bằng hữu Lâm Thị, việc này liền phạm vào kiêng kỵ. Mỗi một giới đều có quy củ, tuy rằng Ngụy Thất cùng với Lâm Thị không tồn tại quan hệ làm thuê, nhưng đổi một cái góc độ mà nói, đây chỉ là một loại quan hệ làm thuê càng thêm cao cấp mà thôi. Luyện quyền không thể coi như ăn cơm, có người đến cửa mời, thu tiền tài lễ vật, còn phải nhìn bổn phận, không biết phá hỏng quy củ, trêu chọc thêm phiền toái cho kim chủ, sau này còn ai sẽ mời tới? Đương nhiên, đối với việc này, nếu không phải cố kỵ quy củ, Ngụy Thất đã ra tay. Nhưng mà Trương Hạo lại là cười, tựa hồ cố ý chào phúng, ngữ khí lạnh lùng, nói: "Người có thể nhịn xuống, tâm cảnh còn coi như không tồi. Xem ra quyền thuật của ngươi còn có hy vọng bước vào hóa kình trung tầng. Bất quá dám kêu ta là tiểu tử, ngươi cũng là người không biết không có tội. Trở về hỏi La Thành Phong một chút. Nửa tháng trước, có người tên là Doãn Xuân Dương, cũng bởi vì kêu ta một tiếng tiểu tử, bị ta đánh cho một bạt tai." Ngụy Thất nghe vậy, hắn đã nhượng bộ, lại không nghĩ rằng người này càng thêm cuồng vọng. Bất quá Ngụy Thất cũng là người từng trải, thấy Trương Hạo có thể gọi ra tên húy của La đại sư, ngôn ngữ còn trực tiếp như vậy, tựa hồ không đơn giản. Chẳng lẽ như La đại sư đã nói, người này thật sự là người trong huyền môn? Nhưng không khỏi quá mức trẻ tuổi. Theo hắn biết, trong giới huyền môn có thể tu luyện xuất gia đạo hạnh, liền không có người trẻ tuổi. Người tập võ, thận trọng khi dùng võ lực, gặp được người không nên thử, cẩn thận tai họa. Trương Hạo cảnh báo một câu, khi nói chuyện, tùy ý giơ tay, bấm tay chà sát một cái, ngón tay bắn ra, cương khí vỡ nứt, tiếng xé gió vang lên, giống như một quả pháo nổ mạnh, đem đoàn không khí đều phá vỡ, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Tống Đinh Di cùng với Lâm Tuyết Nghệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hoảng sợ. Gia hỏa Trương Hạo này, vì sao lại làm động tĩnh lớn như vậy? Ngụy Thất nhìn thấy một màn này, lại là kinh hãi thất sắc, cơ hồ phản ứng theo bản năng khi luyện quyền, nháy mắt liền lui về phía sau hơn 3 mét, vẻ mặt kinh hãi nhìn Trương Hạo, ngay cả thanh âm đều run rẩy. Cái này, đây là tiên thiên cương khí, ngươi... Lời còn chưa dứt, Trương Hạo liếc mắt đảo qua một cái, Ngụy Thất bị kinh sợ đến mức không thể nói tiếp, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi này vậy mà luyện thành tiên thiên cương khí, quyền thuật đã đạt đến cảnh giới báo đan nhập đạo. Đây là nhục thân thành thánh trong truyền thuyết, đã là lục địa chân tiên. Trương Hạo không có nhiều lời, xoay người đối mặt với Lâm Tuyết Nghệ, cố ngạo khí kia nháy mắt liền thu liễm, giống như biến trở về bình đạm, liền nói: "Xin lỗi, cùng người trong giới của ta nói một chút, có chút thô lỗ, trời tối rồi, đi về trước nghỉ ngơi, hôm nào gặp lại." Không biết vì sao, Lâm Tuyết Nghệ đột nhiên cảm thấy Trương Hạo giờ khắc này vẫn như cũ bình đạm như vậy, lại lộ ra một cỗ cường thế bá đạo, cùng với quan tâm đối với nàng. Đúng vậy, thái độ của Trương Hạo đột nhiên chuyển biến, hoặc là nói trong lòng Trương Hạo vốn dĩ liền có Lâm Tuyết Nghệ, chỉ là cố tình lảng tránh, hiện tại lại biểu hiện ra tới. Nhưng Trương Hạo cường thế bá đạo, giống như vương giả quân lâm, làm người không thể ngỗ nghịch. Lâm Tuyết Nghệ không thể nghĩ nhiều, trong lòng ngọt ngào, cơ hồ là theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào trong xe. Ngụy Thất nhanh chóng phản ứng lại, cũng về tới trong xe, giống như thấy quỷ, vội vàng lái xe rời đi. Bên đường, giữ lại hai người Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di. Trương Hạo nhìn phương hướng Lâm Tuyết Nghệ rời đi, ánh mắt lâm vào trầm tư, thật lâu không có phục hồi lại tinh thần. Tống Tĩnh Di nghi hoặc, Trương Hạo vừa rồi biểu hiện thật sự có chút khác thường. Sáng thật mà nói, từ khi bắt đầu họp lớp, Trương Hạo liền không bình thường. Nhưng Tống Tĩnh Di thực hiểu chuyện, biết Trương Hạo gặp gỡ phiền toái, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu làm bạn ở bên người Trương Hạo. Qua một hồi lâu, một trận gió lạnh xẹt qua, bên đường rạng sáng mùa đông, đêm khuya tĩnh lặng, sương mù xâm nhập, nhiệt độ hạ thấp. Tống Tĩnh Di rụt rụt thân thể mềm mại, đứng lâu như vậy, tay chân có chút giá lạnh. Trương Hạo lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ôm lấy eo nhỏ của Tống Tĩnh Di, kéo vào trong lòng ngực của chính mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp, che chở mỹ nhân, ở bên tai nhẹ giọng nói: "Ban đêm lạnh lẽo, có ấm áp được chưa?" Tống Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp lời, thân thể mềm mại cuộn tròn ở trong lòng ngực của Trương Hạo, giống như mèo con đòi lấy ấm áp. "Nhớ rõ đêm đó ở trên xe lửa từ Trung Hải trở về cũng là lạnh giá như vậy." Trương Hạo hồi ức nói, ngữ khí có chút cảm khái. Lúc này một năm trước, hắn vẫn là giang hồ bị bợm, nghèo túng, bị đuổi ra khỏi Trung Hải, mê mang cùng đường, bởi đăng sĩ trở về nhà, vừa lúc gặp gỡ lão sư Tống Tĩnh Di, ở thời điểm mà hắn ở dưới đáy nhân sinh, là may mắn cỡ nào. "Đúng vậy, một năm người thay đổi thần lớn. Hồi tưởng lại tình cảnh cùng với Trương Hạo tương ngộ, Tống Thính Di mày đẹp dịu dàng, nổi lên một tia ngọt ngào. Đêm đó ở trên xe lửa cũng là lạnh như vậy. Trương Hạo ngủ rồi dựa vào trên vai nàng, hiện tại nàng lại ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Lão sư, cô không hỏi quan hệ của ta cùng với Lâm Tuyết Nghê sao? Trương Hạo nói. Ta đều nhìn ra rồi, liền chờ ngươi thành thật nói ra. Tống Tĩnh Di tức giận khẽ hừ một tiếng. Trương Hạo bất đắc dĩ, việc này là giấu không được, liền nói. Thời điểm học lớp 10, ta từng thầm thích Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê giống như cũng thích ta, nhưng khi đó còn nhỏ, cũng không hiểu cái gì. Quan hệ nháo đến rất mâu thuẫn. Sau đó Lâm Tuyết Nghê liền đi Đài Loan. Vậy hiện tại thì sao? Tống Tĩnh Di hỏi. Hiện tại phiền toái, Lâm Tuyết Nghê là người của Lâm Thị. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, biểu tình có chút ngưng trọng. Tử Vi hiện thế, từ xưa đến nay chính là tai họa, tất có một phen tình phong huyết vũ. Huống chi lần này là tử cực vận, Lâm Thị có khả năng trở thành vật hy sinh. Tống Tĩnh Di nghe vậy không khỏi cả kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là người trong huyền môn tranh đấu, lại không nghĩ rằng có thể làm gia tộc hào môn khổng lồ như Lâm Thị thành vật hy sinh. Chuyện này liên lụy không khỏi quá lớn. Ta cũng chỉ là phỏng đoán đến tình huống xấu nhất, có thể đến một bước này hay không còn rất khó nói. Vừa rồi ta cố ý nhằm vào Ngụy Thất, tin tức này truyền quay lại, Lâm Thị thực mau liền sẽ tới bái phỏng ta. Trương Hạo tâm sáng như gương, rồi lại khó khăn nói. Ta còn không rõ ràng lắm, Lâm Thị rốt cuộc là bị lừa gạt hay là tham dự vào việc này. Nếu là tham dự, lại tham dự tới trình độ nào? Là cái biết cái không, hoặc là toàn bộ biết được, hay là bị La Thành Phong lợi dụng? Lấy hiện trạng của Lâm Thị tới suy tính, hẳn là bị La Thành Phong lợi dụng. Lâm Thị tuy rằng không đến mức đóng cửa, nhưng một nhà Lâm Tuyết Nghê này chắc chắn thành vật hy sinh. Trương Hạo sớm đã xem qua tư liệu về Lâm Thị. Lâm lão gia tử là người phong lưu tài tuấn, có ba nhà thế thất, mà giữa ba nhà thế thất này tranh đấu gay gắt. Hiện tại Lâm lão gia tử lá dụng về cội, hiển nhiên nhà cha của Lâm Tuyết Nghê chiếm thượng phong. Cha của Lâm Tuyết Nghê chắc chắn cùng với La Thành Phong có quan hệ riêng tư, mà Lâm lão gia tử có thể tục mệnh, nhưng người đã già rồi, có lẽ chỉ là một con rối. Đây cũng là chuyện mà Trương Hạo lo lắng nhất. Ý nghĩa, người mà hắn bố cục đối phó có khả năng chính là cha của Lâm Tuyết Nghê. Nhưng mặc dù hắn phỏng đoán sai rồi, Lâm Thị vẫn cứ là Lâm lão gia tử quản sự. Như vậy người hắn đối phó đó là ông nội của Lâm Tuyết Nghê. Về phần cha của Lâm Tuyết Nghê cũng là giống như Lâm lão gia tử, mặc kệ như thế nào hoàn toàn phải làm thương tổn đến Lâm Tuyết Nghê. Hơi có vô ý đó là cửa nát nhà tan, mà hắn có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Tuyết Nghê. Liền ở thời điểm Trương Hạo suy nghĩ, lại nói bên kia, trong căn phòng rộng lớn nào đó, không có bật đèn điện chiếu sáng, mà là dùng những chiếc đèn dầu kiểu cũ, đặt ở vòng quanh phòng. Mọi người nằm ở trên bàn, mặt mày hồng hào, thần nguyên khí đủ, lại giống như di thể người chết. Người này nghiễm nhiên chính là Trình Giật Vân. Bên cạnh, La Thành Phong tay cầm đèn dầu, bật lửa thắp sáng chiếc đèn dầu khác, ngọn lửa lay động, giống như tinh quang lập lòe trong bầu trời đêm. Cho đến khi đem đèn dầu trong phòng thắp sáng hết, La Thành Phong mới dừng lại, đi vào chiếc sofa, cung kính đối với một người trẻ tuổi nhắm mắt dưỡng thần hành lễ. Đông Hoàng tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lại là si ngốc không động, giống như một khối thể xác thân hồn lạc phách, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại ngưng tụ, nháy mắt liền có thần thái, phảng phất như một đạo thần hồn rót vào thể xác, mượn xác hoàn hồn, lộ ra vài phần yêu dị. Thanh âm có chút đông cứng nói: "La cư sĩ, giúp ta hộ pháp, ta bố trí bí thuật thất tinh đăng, giúp Trình Giật Vân tục mệnh." La Thành Phong đã chuẩn bị mời Đông Hoàng, nhưng Đông Hoàng cũng không có xuất hiện, mà chỉ là một thanh niên thân thể tràn ngập linh khí đứng dậy, tùy ý đi lại, trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Nhìn không gian là bị khống chế chút nào, chỉ có điều giọng nói hơi cứng nhắc. Đây là tiên nhân âm thần chi thuật trong đạo gia, đoạt xá bám vào người, thân ngoại hóa thân. Đông Hoàng tiên sinh đạo hành lại tinh thâm, âm thần xuất du, tiên thuật đại thành. La Thành Phong tán thưởng khen tặng, động tác cũng không chậm trễ, giúp Đông Hoàng hộ pháp. Chỉ thấy La Thành Phong ở mấy góc căn phòng, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, tụ tinh khí thần, môi nhảy lên, nhanh chóng niệm chân ngôn chú ngữ, ấn quyết đối với không trung câu họa, giống như trống rỗng viết ra cái gì. Nếu là có âm dương nhãn, liền có thể nhìn đến một màn huyền diệu này. La Thành Phong lấy tay làm bút, vậy mà không cần lá bùa, trực tiếp ở không trung vẽ bùa. Thần ý ngưng tụ không tiêu tan, phù văn phù không, từng chữ tỏa ra ánh sáng, âm sâm âm tà, biến ảo quỷ dị, làm người hoảng sợ không thể hiểu được. Liên tiếp vẽ 6 đạo bùa chú, phân biệt ở vào 6 góc phương vị, phân biệt thành một cái thuật trận. Là cư sĩ đạo hành cũng tinh tiến không ít, đã hiểu ra vẽ bùa trong hư không. Lục hồn chú đại thành. Đông Hoàng bám vào người người trẻ tuổi kia nói, thanh âm lộ ra vẻ đông cứng, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, cổ xưa văn nhã, giống như văn nhân thư sinh thời xưa. Đông Hoàng tiên sinh quá khen, còn phải đa tạ Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm. La Thành Phong khiêm tốn thi lễ, biểu tình không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trình tự cao thủ phản hư này, tuy rằng còn chưa chính thức bước vào đan đạo, nhưng cũng không sai biệt lắm tương đương với đan đạo. Nói xong, La Thành Phong liền thoái lui đến bên cạnh hộ pháp thủ trận. Đông Hoàng bám vào người người trẻ tuổi tiến lên, chắp tay sau lưng, tiên phong ngạo nghễ, nhìn thoáng qua Trình Giật Vân lâm vào giấc ngủ thai tức. Trình Giật Vân đã dựa theo bí phương của Đông Hoàng, dùng bổ dược tầm bổ nguyên khí, điều trị nửa tháng, khí huyết toàn thân trơn bóng, mặt mày hồng hào, mượn bí quyết này điều hòa âm dương gắn bó, tụng mệnh duyên thọ, cũng trị tận gốc bệnh cũ trong thân thể. Khi nói chuyện, như thư sinh nhẹ nhàng đọc diễn cảm thi văn, chỉ thấy Đông Hoàng nâng dậy Trình Giật Vân, vẫn chưa dùng đèn dầu thi thuật bày trận, mà là cầm lấy một hộp châm cứu bên cạnh, phân biệt ở trên 7 huyệt vị bố trí. Sau khi bố trí xong, Đông Hoàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, suy tính tinh thuật thiên thời, lấy đèn dầu khơi mào bấc đèn, thiêu đốt trên ngân châm, ngọn lửa lay động, thiêu nóng ngân châm. La Thành Phong nhìn thấy một màn này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mỗi một chi tiết. Bí thuật thất tinh đăng, khởi. Chỉ thấy ngọn lửa của bấc đèn hơi nóng ngân châm, độ ấm chậm rãi truyền vào huyệt vị. Trình Dận Vân thân hình rung lên, khí huyết toàn thân vận hành, âm dương gắn bó, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao, da thịt đỏ đậm, khí huyết sôi trào, lại bỗng nhiên hạ thấp, lạnh lẽo trắng bệch, giống như tử thi. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ tử, khởi. Đông Hoàng quát nhẹ một tiếng, hai mắt lập lòe yêu dị, tay kết ấn quyết biến hóa, hư không phác họa vẽ bùa, một lóng tay giữa mày, thuật pháp đánh vào, tụng niệm kinh văn chân ngôn, hóa thành từng đạo chú thuật, thao túng thần hồn của Trình Giật Vân, điều trị âm dương gắn bó. Nhiệt độ cơ thể của Trình Giật Vân một lạnh một nóng, âm dương giao thế, ở dưới chú thuật điều hòa, đã đến cân bằng vi diệu, nóng lạnh tổng hợp, chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường, âm dương tương giao, trong nháy mắt đã đến điểm cân bằng. Chỉ thấy trong hư không ánh lửa nhấp nháy, trên người Trình Giật Vân thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa. Đây là tam muội chân hỏa. La Thành Phong nhận ra ngọn lửa, trong mắt ngạc nhiên, bí thuật thất tinh đăng huyền diệu, chẳng những liên quan đến tinh luật thiên thời, còn cùng tam muội chân hỏa cùng một nhịp thở, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng cũng không hiểu thấu đáo tam muội chân hỏa, chỉ là một loại thể hiện của bí thuật thất tinh đăng ở trong quá trình điều hòa âm dương gắn bó. Chân hỏa bốc cháy lên, tùy theo lại dập tắt, các bộ vị sinh mệnh lực trong cơ thể Trình Giật Vân giống như thiêu đốt tan chảy, lưu thông lẫn nhau, điều hòa âm dương, đã đến cân bằng. Trong cơ thể ăn bổ dược tinh hoa cũng ở trong quá trình này dung nhập đến bản thân, giống như rực rỡ hẳn lên, bệnh cũ tai họa ngầm trong cơ thể cũng ở trong quá trình này khỏi hẳn. Bí thuật hoàn thành, thu hồi châm cứu, Trình Giật Vân chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể tỏa sáng sức sống, phảng phất như cải lão hoàn đồng, trẻ thêm 10 đến 20 tuổi. Đa tạ Đông Hoàng tiên sinh, Đông Hoàng tiên sinh thật là thần nhân. Cảm giác được trạng thái của chính mình, Trình Giật Vân vẻ mặt vui sướng, nhanh chóng bái tạ, trong lòng cũng kinh ngạc cảm thán Đông Hoàng đạo hạnh cao. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bản nhân của Đông Hoàng, lại không nghĩ rằng Đông Hoàng trực tiếp lấy âm thần du lịch, đoạt xá bám vào người, lấy thân ngoại hóa thân thi triển bí thuật. Thủ đoạn này thật sự là tiên gia thần nhân. Trình đạo hữu không cần đa lễ, bí thuật thi yêu thiệt hại căn cơ, tổn hao thọ nguyên. Trình đạo hữu bệnh cũ khỏi hẳn, bí thuật thi yêu có thể đại thành, nhưng tổn thương cũng càng sâu, nhớ lấy cẩn thận mà dùng. Đông Hoàng bám vào người người trẻ tuổi kia vẫy vẫy tay, lo chính mình ngồi xuống, ý bảo Trình Giật Vân cùng với La Thành Phong cũng ngồi xuống. Chúc mừng Trình sư đệ, có thể tục mệnh, hiện giờ có thể sống lâu trăm tuổi. La Thành Phong thu hồi lục hồn thuật trận, tùy theo ngồi xuống, quan sát Trình Giật Vân. Đa tạ lời chúc mừng của La sư huynh. Trình Giật Vân vui sướng mà cười, cũng ngồi xuống, chấm dứt tâm sự, tăng thêm phúc thọ, có thể nói đại hỷ đến cực điểm. Bất quá Trình Giật Vân cũng không ngốc, trong lòng biết bị Đông Hoàng lợi dụng, nhưng giả bộ không biết, chắp tay thi lễ nói. Đông Hoàng tiên sinh, thật sự hổ thẹn, là ta học nghệ không tinh, không thể đấu được Trương Hạo. Không sao, người này tuổi còn trẻ, có thể đắc chứng đan đạo, tất có điều lợi hại. Đông Hoàng nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Chuyện của 20 năm sau, có lẽ chính là người này. Đông Hoàng tiên sinh, năm đó được ngài chỉ điểm, dựa theo ước định, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giới luật, ta nguyện ý giúp ngài làm việc. Hiện tại việc này xong rồi, ta cũng không phải đối thủ của Trương Hạo, không biết còn có cái gì khác phân phó hay không. Nếu như không có, ta liền chuẩn bị đi trở về. Lời này của Trình Giật Vân nói ra thực cung kính, cũng là thái độ bề ngoài, kỳ thật là đang thử. La Thành Phong thấy vậy, trong lòng nghĩ thầm, cáo già này bên ngoài khen tặng công bố học nghệ không tinh, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, nếu như không có đủ chỗ tốt, làm việc cũng là xuất công không gian lực. Trình đạo hữu tạm thời đừng nóng này, lần này làm ngươi ra tới còn có một chuyện, là về thị lão tổ. Đông Hoàng nói. Cái gì? Thị lão tổ? Trình Giật Vân cả kinh, giả bộ giống như đột nhiên nghe nói, trong lòng lại là cười thầm, quả nhiên là muốn lợi dụng hắn. Bất quá lời lại nói trở về, quan hệ giữa bọn họ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, đều vì chiếm lấy lợi ích. Đông Hoàng nhìn thoáng qua Trình Giật Vân, không có phản ứng dư thừa, tiếp tục nói. Thị lão tổ vẫn chưa chết, hoặc là nói sinh tử còn chưa biết, chính là lấy thị thuật tránh họa tử kiếp, táng ở huyện An Dương, mượn dùng phong thủy nơi đây tẩm bổ thi thể, chờ đợi ngày khởi tử hồi sinh, luyện thi làm yêu, hoàn dương bất tử. Trình đạo hữu được truyền thừa thi thuật, lại tu thành bí thuật thi yêu, có hứng thú lấy đạo quả của thị lão tổ hay không? Trình Giật Vân nghe vậy vừa mừng vừa sợ, đây không phải là hắn giả bộ, mà là thật sự kinh hỉ. Nguyên bản nghe xong lời nói của Mạnh Hà Xuyên, kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng hiện tại Đông Hoàng cũng nói như vậy, việc này liền chứng thực, vội vàng nói. Đông Hoàng tiên sinh có phân phó, ta đương nhiên toàn lực tương trợ. Đông Hoàng nói. Trình đạo hữu lấy đạo quả của thi y lão tổ và viết lại một phần cho ta. Lời của Đông Hoàng tiên sinh thật là hợp lý, vốn chính là Đông Hoàng tiên sinh tìm được, ta chỉ là xuất ra một phần lực nhỏ bé. Trình Giật Vân lá trái lá phải, đây là biểu lộ nói giao dịch. Đông Hoàng tìm ra thị lão tổ, hắn phá giải bí thuật, chia đều thành quả. Như thế rất tốt, Trình đạo hữu người tạm thời nghỉ ngơi đi. Đông Hoàng nói. Trình Giật Vân giơ tay thi lễ, trước tiên lui đi ra ngoài, thái độ của hắn thực rõ ràng, chỉ ra tay phá giải bí thuật. Về phần muốn cho hắn làm chuyện khác, đây lại là một việc giao dịch khác. Bất quá trong lòng của Trình Giật Vân lại là cười lạnh, nơi đây có Tử Cực Vựng, được bí thuật, còn phải có được phong thủy bảo địa. Đông Hoàng không đề cập đến Tử Cực Vựng, ý nghĩa muốn độc chiếm, nhưng hắn sao lại có thể cam chịu. Trong phòng giữ lại hai người Đông Hoàng cùng với La Thành Phong. La Thành Phong nói. Đông Hoàng tiên sinh, Trình Giật Vân lòng mang ý xấu, cùng với Mạnh Hà Xuyên là người quen cũ. Mạnh Hà Xuyên là một mạch truyền nhân của Tiếu Huyên kia, đã tới huyện An Dương, ở phía sau màn chỉ thị tiếp đón tổ đội phía trên phái xuống. Lần này tập đoàn Lâm Thị lá dụng về cội trở về, ý nghĩa trọng đại. Bên trên chuyên môn điều phái nhân viên tạo thành tiểu tổ phụ trách tiếp đón Lâm Thị. Mà huyện An Dương là quê quán của Lâm Thị, còn muốn xây dựng đầu tư. Bên trên vì chiếu cố Lâm Thị, chuẩn bị đưa xuống một nhân vật có trọng lượng tới đảm nhiệm bí thư huyện ủy. Nhưng việc này lại bị Mạnh Hà Xuyên bắt được. Không sao, một người đắc đạo là cô độc cỡ nào? Nếu mọi người đắc đạo, ta là hoàng tôn, chẳng phải là thực tuyệt vời sao? Đông Hoàng cười đạm nhiên, cũng không để ý đến việc này, ngược lại vui vẻ như thế. Tâm trí của Đông Hoàng tiên sinh, chúng ta kính nể. La Thành Phong tán thưởng. Đông Hoàng là muốn trở thành hoàng tôn của chúng tiên, ngự giá phía trên chúng tiên, lấy tầm mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống phía những thần tử ở phía dưới tranh đấu, chỉ là lạc thú mà thôi. Nhóm thần tử trung thành cũng thế, dương phụng âm vi cũng thế, tranh công cầu lợi cũng thế, Nhàn Vân Giá Hạc cũng thế, Đông Hoàng đều có thể chịu đựng. Những cái đó là khí độ hoàng giả, chỉ có khí độ đó mới có thể ngự giá chúng tiên, tụ tập lực lượng chúng tiên, cầu lấy cực hạn của thiên nhân. Trình Giật Vân tự cho là chiếm tiện nghi, chơi tiểu thông minh, nhưng ở trong mắt của Đông Hoàng, đơn giản chỉ là một phần tử tham lam. Mặc dù Trình Giật Vân có được đạo quả của Thi Y Lão Tổ, nhưng đối với Trình Giật Vân mà nói, phần đạo quả này chính là tu hành duy nhất. Nhưng mà đối với Đông Hoàng mà nói, đây chỉ là một trong những đạo quả mà hắn đoạt được. Bổn Hoàng có thể chịu đựng Trình Giật Vân, nhưng Trình Giật Vân tốt nhất có tự hiểu lấy mình. Nếu muốn nhúng chàm vào tử vi, chỉ có chết. Đông Hoàng ngôn ngữ đạm nhiên, lại lộ ra một cỗ uy năng hoàng giả. Hoàng giả trái tim khoan dung, tu dưỡng khí độ, lại không chấp nhận được thần tử khinh nhờn hoàng uy. Tử vi chính là thuật của hoàng đế, thần tử dám can đảm đụng vào, đó là tử tội. Đông Hoàng tiên sinh yên tâm, ta nhất định có thể bố trí tốt tử vi. La Thành Phong nói. Liền tại lúc này, bên ngoài tiến vào một người, trong tay cầm di động, cung kính nói: "La đại sư, có điện thoại tìm ngài." La Thành Phong gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại, nghe xong vài câu, không khỏi nhíu mày lại, nói vài câu, sau đó ngắt điện thoại, lại đối với Đông Hoàng nói: "Là Trương Hạo ra tay." "Trương Hạo này không thể coi thường, nếu đắc chứng đan đạo, bổn hoàng cũng nên đi gặp mặt hắn một chút." Nói xong, người trẻ tuổi bị bám vào người, ánh mắt chỉ độn, giống như thân hồn lạc phách. Âm thần của Đông Hoàng rời đi. Sau một lát, người trẻ tuổi bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, lại giống như ngủ một giấc tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy La Thành Phong ở trước mặt, vội vàng hành lễ vấn an. Nhưng mà bên kia, trong đại sảnh nào đó, mang theo phong cách trang hoàng của Nhật Bản, một nữ hài xinh đẹp tầm 16-17 tuổi đang quỳ gối mà ngồi, chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh nữ hài là một nam tử trung niên tĩnh tọa. Người này nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.